Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1170. Lúc này, một vòng tay mạnh mẽ vòng qua thắt lưng của cô. Lục Kiến Thành dùng ôm lấy cô. Đừng đụng vào em. Tay Lục Kiến Thành đặt trên vai Nam Khuê, mạnh mẽ xoay người cô qua. Đối mặt với anh, đôi tay kia nóng bỏng rơi trên mặt Nam Khuê. Từng chút lau nước mắt trên mặt cô. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng như nước. Em biết không, anh sợ hãi đến mức nào? Sợ rằng trong 5 năm này em đã quên anh, không còn yêu anh nữa. Bây giờ thật tốt, em đã nói ra, nói tất cả ra. Cho nên, anh rất đắc ý đúng không? Nam Khuê đỏ mắt nhìn anh. Rất đắc ý, nhưng vui sướng và hạnh phúc hơn. Vui sướng là vì Khuê Khuê của anh vẫn yêu anh như trước. Vui sướng vì 5 năm nay không phải mình anh tương tư. Lục Kiến Thành nâng mặt Nam Khuê lên. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồ ngốc, mỗi một câu tiếp theo anh nói em phải nghiêm túc lắng nghe rõ ràng. Cả đời này, anh chỉ kết hôn một lần. Chính là cùng em. Giấy chứng nhận kết hôn trên Weibo là của chúng ta. Bảo bối là em. Cả đời này yêu nhất cũng chỉ là em. Tất cả đều là em. Chưa từng có người phụ nữ nào khác. Nam Khuê đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Cô mở to hai mắt. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, quả thực không thể tin được. Anh chưa kết hôn. Bảo bối là cô. Yêu nhất cũng là cô. Hiện tại, cả người cô giống như đang trôi nổi trên mây. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá kịch liệt, cô suýt chút nữa có loại cảm giác không chân thật. Tuy nhiên, sau khi phản ứng lại, cô không còn nhăn nhó và nhút nhát nữa. Khiễng chân, cô lập tức nhào tới, ôm chặt Lục Kiến Thành, ngay cả lời nói cũng kích động đến mức nói năng lộn xộn. Em không nghe nhầm, phải không? Anh chưa kết hôn và không thuộc về người phụ nữ nào khác. Cho nên anh vẫn là của một mình em. Em không phải thầm yêu, cũng không cần nhẫn nhịn đau lòng đi tát thành cho anh với người phụ nữ khác. Em có thể quang minh chính đại có được anh, đúng không? Nam Khuê kích động ôm anh, cả người đều không có cảm giác chân thật. Cô thậm chí còn sợ tất cả mọi thứ là một giấc mơ. Cho nên cô muốn ôm anh chặt một chút, chặt hơn chút, không thể để cho anh rời đi. Nam Khuê chủ động, Lục Kiến Thành tự nhiên hưởng thụ. Thế nhưng, cô không nói một tiếng đã rời đi. Cô lừa gạt anh, làm anh không thể chịu đựng được. Khuê Khuê, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Lục Kiến Thành nâng mặt cô, chăm chú nhìn. 5 năm, em rời khỏi anh 5 năm. Cho nên chúng ta đã bỏ lỡ 5 năm rồi. 5 năm nay, chúng ta không chỉ bỏ lỡ thời gian đẹp nhất của nhau, mà còn làm cho anh bỏ lỡ sự trưởng thành của hai đứa nhỏ. Làm cho chúng bỏ lỡ tình yêu của cha. Vì vậy, anh nghiêm túc nói với em, sau này không bao giờ được như vậy nữa. Cách chương.